Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, Bicker cùng Đế Lâm thí nghiệm. Vân Băng cùng Tuyết Đế thu hoạch bạch tinh tuyết quỳ thời điểm. Tinh la trong rừng rậm bao la, có hai cái tuyệt mỹ nữ tử chính đang ngó chừng mặt khác hai nữ tử nhìn. Tại các nàng trong ánh mắt, có vẻ chờ mong, hai cái tuyệt mỹ nữ tử, trong đó một tên chính là Đế Lâm, nàng hiện tại tự nhiên là nhân loại bộ dáng, mái tóc dài vàng óng, kim tròng mắt màu đỏ, một bộ mang theo cao ngạo, lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt, khác một nữ tử thân mặc một thân xanh nhạt sắc váy dài, đem nàng cái kia thon dài thân thể hoàn mỹ phác họa ra đến. Dáng người vô cùng tốt, nàng có được một đầu bích tóc dài màu lục, đôi mắt đồng dạng cũng là màu xanh biếc, liền như là vân băng đồng dạng, một đôi tuyết cánh tay màu trắng trần trụi bên ngoài, giống như là ngó sen non đồng dạng. Lúc này, nàng bích trong mắt màu xanh lục chính hơi hơi tản ra quang mang, tựa hồ là đang khống chế thứ gì đồng dạng, nếu như tuyết đế tại nơi này, khẳng định sẽ liếc một chút nhận ra cái này có bích màu xanh lá tóc dài nữ tử. Chính là 10 đại hung thú bài danh thứ tư Phỉ Thúy Thiên Nga. Bích cơ, tại bích cơ cùng Đế Lâm trước mặt là hai tên nhân loại nữ tử. Tuổi chừng tại chừng 25 tuổi, bất quá bởi vì hồn sư nguyên nhân xem ra chỉ có 25 tuổi ra mặt. Hai người dung mạo tương đối bình thường. Hai tên nhân loại nữ tử một người dưới chân, có một tòa trận đồ màu bạc, chính là hồn linh ma pháp trận, một tên khác nhân loại nữ tử chờ mong nhìn lấy nàng. Cái này hai tên nhân loại nữ tử, dưới chân có lấy hồn linh ma pháp trận gọi là Doãn Nhị, một tên khác gọi là Trương Phù Nhã. Doãn Nhị đang đứng tại hồn linh ma pháp trận bên trong Thái Dương đồ án. Tại ánh trăng bên trong có một cái toàn thân màu xám ám thủy ưng chuẩn. Một vạn năm hồn thú, Trương Phù Nhã cùng Doãn Nhị đều là tứ hoàn hồn tông. Bất quá nhưng đều là 50 cấp tồn tại, đều nhu cầu thứ 5 hồn hoàn. Vốn là các nàng là một hàng ba người, một người khác là một tên hồn đế trung niên nhân, dẫn các nàng đến thu hoạch hồn hoàn. Nhưng không may hồn đế trung niên nhân chết rồi. Sự tình nguyên bản là như vậy. Hơn 2 tháng trước đó, Đế Lâm cùng Mục Lão chào hỏi một tiếng nói muốn về thăm nhà một chút. Mục Lão không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Hắn nhưng là biết Đế Lâm thân phận chân thật. Tại nhân loại xảy ra ngoài ý muốn, vậy cũng không tốt. Trở về vừa vặn, Đế Lâm trở lại tinh đấu đại xâm lâm về sau, cũng không có đi gặp Đế Thiên, mà chính là trực tiếp đi tìm Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Đem hồn linh sự tình nói cho Bích Cơ. Lúc ấy, Bích Cơ không thể nghi ngờ là hoài nghi, nhưng là Đế Lâm trực tiếp lấy ra hồn linh ma pháp trận cùng bình đẳng khế ước chú ngữ. Thí nghiệm một phen, phát hiện vậy mà thật sự có thể vẽ phác thảo. Thôi động, cái này không phải do nàng không tin. Đế Lâm không cùng Bích Cơ nói ra vân băng tồn tại. Chỉ nói là đây là nàng theo nhân loại thế giới có được đồ vật. Vì thế, Bích Cơ còn đem trộm đi đến nhân loại thế giới nàng khiển trách một phen. Về sau, tại hai người thương lượng một phen về sau, quyết định bắt đầu tay thí nghiệm cái này hồn linh ma pháp trận. Các nàng làm bộ thành nhân loại, chuyên môn tìm những cái kia không có phong hào đấu la nhân loại đội ngũ. Sau đó giả bộ như ngoài ý muốn quen biết, thu hoạch bọn họ tín nhiệm, lấy thêm ra hồn linh ma pháp trận, không chút nào tham giả nói cho bọn hắn hồn linh ma pháp trận tác dụng. Cũng đối bọn hắn nói có khống chế hồn thú, làm chúng nó tự nguyện. Trên thực tế đều là Bích Cơ đi tìm những cái kia bởi vì một số nguyên nhân thọ mệnh sắp đi đến cuối. Cùng, hoặc là trọng thương không có cứu hồn thú đi thuyết phục. Bích Cơ danh tiếng có thể nghĩ, có mấy cái sinh mệnh sắp đi đến cuối hồn thú đều đồng ý thí nghiệm hồn linh ma pháp trận. Doãn Nhị cùng Trương Phù Nhã đã là bích cơ cùng đế lâm thí nghiệm thứ ba đối với người lập tức. Trước hai đôi nhân mã đều không thể nghi ngờ rất thành công. Bất quá ra một chút vấn đề nhỏ. Trong nhân loại tổng có một ít người tham lam. Hồn linh loại này hồn hoàn hình thức đưa tới trong đó một đôi nhân mã bên trong một lão giả thăm dò. Kết quả có thể nghĩ, tên lão giả này chết rất thảm. Cái này cũng đưa đến, hắn đội ngũ ba tên dung hợp hồn linh hài tử. Này hồn linh chán ghét lên bọn chúng ký chủ, đương nhiên sẽ không lại giúp bọn hắn chiến đấu. Ký bình đẳng khế ước hồn linh cùng ký chủ song phương là không tổn thương được đối phương. Rất nhanh, ám thủy ưng chuẩn thân thể biến mất. Thứ ba mắt chiều dài thân thể biến thành một cái xinh xắn ám thủy ưng chuẩn chui vào Doãn Nhị mi tâm. Đồng thời một vòng màu đen hồn hoàn đột nhiên xuất hiện ở Doãn Nhị thứ năm hồn hoàn vị trí phía trên. Màu bạc hồn linh ma pháp trận cũng lập tức biến mất. Trương Phù Nhã trực tiếp kích động ôm lấy bên cạnh Đế Lâm. Vui vẻ cười nói, Đế Lâm muội muội, quá tốt, ngươi thấy không, thành công, đây chính là hồn linh sao? Thật tốt a, ta cũng muốn hồn linh. Đế Lâm sắc mặt lãnh đạm đẩy ra Trương Phù Nhã, nàng bên cạnh bích cơ ngược lại là khẽ cười nói, tiểu Phù Nhã không có vấn đề, đến đón lấy sẽ đến lượt ngươi. Cảm ơn thiên cơ tỷ tỷ, Trương Phù Nhã kích động nói ra. Phỉ Thúy Thiên Nga bích cơ dùng tên giả chính là Thiên Cơ. Tuổi tác hơn 30, là Đế Lâm trưởng bối, mang theo Đế Lâm tại tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện. Doãn Nhị cũng tại lúc này mở mắt, ám thủy ưng chuẩn cũng theo tinh thần của nàng chi hải chui ra. Nó hiện tại chỉ có Doãn Nhị đầu lâu lớn như vậy. Đi ra về sau, nó vây quanh bích cơ cùng Đế Lâm bay một vòng. Trong miệng còn phát ra trầm thấp tiếng kêu to âm, tựa hồ là đang biểu đạt cảm tạ của nó. Ám thủy ưng chuẩn vốn là vừa vặn đột phá 1 vạn năm hồn thú. Nhưng tự cao tự đại, cùng một đầu hơn 2 vạn năm hồn thú chiến đấu, sau cùng nương tựa theo phi hành năng lực trọng thương thoát đi. Nhưng thương thế lại ngay cả bích cơ cũng vô pháp chữa trị. Muốn nhìn thì sắp phải chết. Bích cơ cho nó mang đến hy vọng, thành vì nhân loại hồn linh tuy nhiên chỉ có mấy trăm năm sinh mệnh. Nhưng dù sao cũng so chết mạnh, mà lại nghe bích cơ ý tứ. Hồn linh tại ký chủ sau khi chết là có khả năng tiếp tục lưu giữ lưu. Bay một vòng về sau, nó bay đến Doãn Nhị trên bờ vai. Doãn Nhị lúc này cũng là cười hướng về bích cơ nói lời cảm tạ. Cảm ơn thiên cơ tỷ tỷ. Bích cơ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, thật tốt đợi ám thủy ưng chuẩn, tại khế ước tác dụng dưới. Các ngươi tuy nhiên không đả thương được đối phương, nhưng ám thủy ưng chuẩn là có thể cự tuyệt vì ngươi chiến đấu. Nhớ kỹ đến 60 cấp thời điểm thử nhìn một chút ám thủy ưng chuẩn có thể không thể vì ngươi mang. Đến thứ hai cái hồn hoàn, được rồi, thiên cơ tỷ tỷ ta nhớ kỹ. Doãn Nhị nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo cảm kích, nếu như không phải thiên cơ tỷ tỷ cùng Đế Lâm cứu các nàng nói không chừng các nàng đã chết, mà lại thiên cơ tỷ tỷ còn giúp các nàng thu hoạch hồn hoàn. Không, phải nói là hồn linh, hiện tại chúng ta liền đi cho tiểu Phù Nhã thu hoạch hồn linh đi. Các loại cái này về sau. Ta cùng Tiểu Lâm đưa các ngươi ra tinh đấu đại xâm lâm. Bích cơ còn nói, được, Doãn Nhị cùng Trương Phù Nhã chăm miệng một lời nói. Tại Trương Phù Nhã trong mắt có chờ mong, bởi vì sắp chết hồn thú vốn là cùng bích cơ thương lượng xong. Cho nên rất nhanh Trương Phù Nhã cũng dung hợp một cái hồn linh. Trong mắt vui mừng không còn che giấu. Tốt. Ta đưa các ngươi ra tinh đấu đại xâm lâm đi. Bích cơ nhìn lấy Doãn Nhị cùng Trương Phù Nhã nói. Doãn Nhị quan tâm dò hỏi. Thiên cơ tỷ tỷ, ngươi cùng Tiểu Lâm đâu? Không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta còn muốn tinh đấu đại xâm lâm bên trong lịch luyện. Bích cơ nói. Thế nhưng là, Tinh đấu đại xâm lâm rất nguy hiểm a. Trương Phù Nhã chen vào nói, thực lực của ta các ngươi còn lo lắng sao? Bích Cơ ôn hòa đối với các nàng nói ra. Doãn Nhị cùng Trương Phù Nhã đồng thời nói, tự nhiên yên tâm, vậy là được rồi, đem tay của các ngươi cho ta, ta mang các ngươi rời đi. Bích Cơ gật đầu nói. Trương Phù Nhã hai người thấy thế đành phải gật đầu. Sau đó, Bích Cơ lôi kéo hai người hai tay, dẫn các nàng hướng tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài bay khỏi mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN